Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, chương 601, giới hải lướt sóng vượt cửu thiên. Vòng ra sau trộm ra điểm giới diệt. Hai hợp nhất đại chương. Ầm ầm ầm, khai chiến, kia sẽ tác thành các ngươi. Tề Ngu cự đầu không thích nhiều lời, giơ tay chính là một đòn. Vồ nát ức vạn vạn dặm tinh không. Bàn tay gian vũ trụ ánh sáng bắn ra bốn phía, không gì sánh được rừng rực, mỗi một cột đều chói phá thương vũ, kéo dài 10 vạn năm ánh sáng, phủ đầu chụp vào Bất Hủ Chi Vương kỳ chất khó được. Bò bò giữ mình tiên vực rốt cục chịu nghênh chiến à? Tử Kim Hồ Lô chi chủ, dị vực vị kia cự đầu cười nhạt, miệng và mũi tràn ra từng tia từng sợi hào quang, nồng nặc mênh mông. Ở trời cao bên trong nhanh chóng lớn mạnh, trực tiếp hóa thành một mảng lớn biển ánh sáng bao phủ mà ra. Cùng đại thủ va chạm, chôn vùi trên không trung, trực tiếp đè nát một mảnh vũ trụ, hóa thành bụi trần tung bay, giết. Chúng tiên vương cùng nhau hiện ra chân thân, xuất quan nghênh chiến, một đám tiên vực binh sĩ cũng là giống to xung phong mà ra. Ở trong mưa ánh sáng đầy trời cùng dị vực đại quân chém giết. Trận cơ cuồn cuộn, bí bảo tầng ra, phủ vừa tiếp xúc chính là kịch liệt giao chiến, màu máu chiếu tinh vũ, giết hết quyển vạn tầng, oanh, Bất Hủ Chi Vương Du Đà bắt ấn, đổ nát thập phương càn khôn cổ giới, lớn lao như bất chu, chống trời đỡ đất, hướng về bàn vương ép xuống. Du Đà, lúc trước ngươi may mắn chưa từng chết ở trong tay Trường Sinh đạo hữu, hôm nay cũng dám đi tìm cái chết à? Đại đạo phù văn bay lượn, bàn vương ra tay, hai đại tuyệt đỉnh Bất Hủ Chi Vương chém giết, tiên quang dâng trào không ngừng, chiến đoàn kịch liệt, rất nhiều bóng dáng quấn quýt lấy nhau, đánh vào vũ trụ biên hoang, chấn động đến mức hoàn vũ ầm ầm, như là có sinh linh ở độ kiếp vậy kinh người, không ngừng có chốn hỗn độn bị mở ra, sau đó đánh nổ, sinh sinh diệt diệt vô cùng tận cũng cái hướng kia, là tiên vực. Có bao nhiêu cổ tiên vương cấp số gợn sóng đang tỏa ra. Trong cửu thiên thập địa, biên hoang vương, thiên hạ đệ nhị, hoàng đạo tiên kim đạo nhân đều là bị giật mình tỉnh dậy. Cảm nhận được cỗ này bàng bạc đại đạo gợn sóng, bởi vì đây không phải một vị sức mạnh của Bất Hủ Chi Vương, mà là đầy đủ mười mấy vị vương giả đang đại chiến. Sức mạnh kinh khủng cho dù ở cửu thiên thập địa cũng có thể cảm nhận được. Không chút nào gặp yếu bớt, dị vực lại tiến công tiên vực không thành. Vừa mới qua đi ngàn năm tuế nguyệt, bọn họ liền lần thứ hai nhấc lên chiến hỏa. Biên hoang vương sinh nghi, dị vực động tác này có chút không giống bình thường. Cửu thiên thập địa bên này một chút động tĩnh không có. Ngược lại trong tiên vực nổ vang không ngừng. Chẳng lẽ là sinh cái gì bất ngờ biến cố hay sao? Thiên hạ đệ nhị cùng hoàng đạo tiên kim đạo nhân liếc mắt nhìn nhau. Lưu lại biên hoang vương chấn thủ cửu thiên thập địa, đều là chân đạp hỗn độn quang đại đạo, hướng về tiên vực phương hướng chạy đi ào ào ào. Bên bờ giới hải, một đạo xanh nhạt trường y bóng dáng vượt qua mà đến. Hơi tập trung, nhìn kỹ phía trước đê đập cổ giới, chấn động kịch liệt như vậy. Chư vương cùng xuất hiện, dị vực quả nhiên đến khấu quan rồi. Vương Trường Sinh xúc động, trở về đê đập giới, tự trong sóng biển cuồn cuộn đi ra, ánh mắt chiếu dọi ra vũ trụ biên hoang cảnh tượng, chính gặp thiên hạ đệ nhị cùng hoàng đạo tiên kim đạo nhân rời đi. Viện trợ tiên vực, trong lòng hắn khẽ động, bay lên khác ý nghĩ. Lúc trước hắn trở về cửu thiên thập địa sau, Mạnh Thiên Chính từng giao cho hắn một nén hương. Tên gọi giới diệt năm đó chính là rơi xuống Ngao Thịnh Hồng Nhan chi kỷ trên tay. Nhưng cũng cùng Bất Hủ Chi Vương Ma La đồng quy vu tận. Cuối cùng lại trở về cửu thiên thập địa sinh linh trong tay. Vũ Dư Thiên có một cái cổ xưa con đường, có thể đi tới dị vực. Vương Trường Sinh từng viếng thăm cửu thiên thập địa các đại cấm khu. Hạ giới bát vực vũ trụ hồ cũng đi qua một chuyến. Gặp qua cấm khu chi chủ. Vì vậy biết được con đường kia ở Vũ Dư Thiên, không thuộc về gần nhất hai cái này kỷ nguyên, mà là năm tháng dài đằng đẵng trước lưu lại cổ lỗ. Đã sớm bị phong ấn vô cùng năm tháng, Ngoại trừ một ít cổ xưa kỷ nguyên ngủ đông xuống lão quái vật, những cấm khu chi chủ kia ở ngoài, đương đại người không có thể biết, cũng khó có thể đề phòng. Bạch, thân hình hắn cực nhanh, một bước liền bước vào trong cửu thiên thập địa, xuất hiện tại vũ dư thiên bên trong, tìm đến một chỗ di tích, chôn vô số tàn cốt, có chút đến nay còn tỏa ra tiên đạo sương mù đây. Thấy rõ năm đó trận chiến đó cỡ nào khốc liệt. Sau đó, hắn ở trong di chỉ dưới đất, nhìn thấy một tòa trận pháp, cuối cùng mở ra phong ấn, dọc theo một cái vết nứt màu đen, sông quá khứ, dị vực, một mảnh mênh mông cổ nguyên trên, núi sông khe rãnh đứng vững, thần dược phát sáng ngút trời, từng tòa đảo nổi treo cao, chảy xuôi bất hủ khí thế bóng dáng của Vương Trường Sinh hiển hiện ra. Hắn giơ tay chiết xuất ra trong cơ thể một tôn nguyên thần của bất hủ chi vương chi tinh. Hóa thành nồng nặc khói đen che lấp ở bên ngoài cơ thể. Tránh bị điều tra cảm ứng. Kinh động giới này lưu thủ sinh linh. Bất hủ chi vương. Quả nhiên có không ít lưu thủ ở giới bên trong. Hắn nhắm mắt cảm ứng. Mênh mông nguyên thần ánh sáng tỏa ra. Nhất thời phát giác được rất nhiều hung hăng khí thế. Đều ngủ đông trấn thủ một đất. Hiển nhiên đều là vương giả cấp số tồn tại sau một khắc. Một nén hương xuất hiện tại trong tay hắn. Lấy tiên đạo chi hỏa nhen lửa. Chỉnh dựng lên óng ánh phát sáng oanh. Thiên địa nổ vang. Không gì sánh được óng ánh. Có một vệt sáng cắt ra dị vực. Rọi sáng vũ trụ hồng hoang. Đó là một nén hương. Bị nhen lửa. Vương Trường Sinh lập thân tại chỗ. Cuồn cuộn khói đen như chiều. Hắn như là một tôn bất hủ chi vương, hài hòa không gì sánh được hòa vào vùng thế giới này. Khuynh lực tỏa ra nén hương này hào quang, càng lúc càng sáng, sán lạn dọa người, hừng hực, đến cuối cùng, toàn bộ dị vực cũng giống như là bị nhen lửa, trên vòm trời hết sức chói mắt, phảng phất có vô hạn hỏa đang thiêu đốt, liệt diễm soi sáng lục hợp bát hoang. Hà, giới nội có biến. Có người muốn mở ra phủ đầy bụi đường nối. Một hồi, đóng giữ dị vực các bất hủ chi vương liền phát hiện. Khổng lồ pháp tướng đè ép thương vũ. Nhìn quét thập phương, trực tiếp hiện ra. Ở vạn linh tụng niệm tên thật tiếng bên trong càng lớn lao. Khí thế bức người mà. Không ngừng tuyệt đỉnh vương giả. Thậm chí còn có cự đầu tồn tại. Bàng bạc thần thức quét ngang mà qua. Trực tiếp khóa chặt đến cột sáng bốc lên chi địa. Giới diệt hương thơm chính đang thiêu đốt hừng hực ào ào ào. Dị vực trong suốt, giới hải hiện lên, chiếu rọi ra cảnh tượng nơi đó. Một cái sóng biển chính là một cái tàn tạ thế giới. Cảnh tượng quá khủng bố rồi. Đê đập sau thế giới. Có sinh linh ở độ hài, mà trên bờ còn có sinh linh đang đối đầu. Cảnh tượng như thế, khí thế loại này, kinh sợ thế gian, đều là trong năm tháng cổ xưa đi ra tồn tại. Mà bởi vì lúc trước tiên vực đường nối mở ra, trong giới hải sinh ra đại chiến, rất nhiều vương giả đều tới gần, cùng với một ít chưa từng rời đi vương giả đều là nhìn sang. Ánh mắt tăng vọt, phương hướng này, dị vực sao, thú vị, hôm nay là làm sao? Hai đại vực liên tiếp xuất hiện tiếp dẫn ánh sáng, đây là ở sớm nghênh tiếp đại thanh toán à? Rất tốt, lúc trước tiên vực hành trình bị kia hung nhân cản trở. Liền không tin này một bờ khác dị vực còn có thể bị người ngăn lại rồi. Trong lúc nhất thời, trong giới hải sa đọa các vương giả sôi trào, tùy tùng tiếp dẫn tháp hải đăng hào quang, hướng về nơi này vượt qua mà đến, đúng. Chính là như vậy, cũng không thể đều là khiến ngươi giới bốc lên chiến loạn a, giới diệt. Nén hương này bị Vương Trường Sinh nhen lửa, nâng trong lòng bàn tay, ở dị vực di chuyển nhanh chóng. Vượt qua vô ngần hư không, phương vị không thể phỏng đoán, nhưng trước sau vững vàng tiếp dẫn trong giới hải sa đọa các vương giả. Để dị vực càng rõ ràng hiển lộ ầm ầm, nén hương này vừa ra, lưu thủ dị vực các bất hủ chi vương đều thần sắc nghiêm túc. Không chỉ là pháp tướng xuất thế, chính là chân thân cũng đều mở mắt ra, toàn lực tìm kiếm thôi diễn, nhưng cũng hoàn toàn mơ hồ. Bởi vì đồng dạng dính đến vương giả cấp số, vẫn là một tôn vô thượng cự đầu. Là người phương nào, tuyệt đối không phải ta giới trung nhân. tiên vực ở giao chiến, sẽ là thủ đoạn của bọn họ sao? Tìm đi ra, đoạn pháp, giết chết, mười mấy đạo ánh mắt, dường như diệt thế thần mâu bình thường, bao trùm Thương Vũ, xuyên thủng nhân quả, truy tìm cây kia hương. Bởi vì, giới diệt xuất hiện, đã bị nhen lửa, mãnh liệt quấy dày trong thiên địa này đại đạo gợn sóng. Nó như một tòa tháp hải đăng, soi sáng đến giới ngoại. Thời khắc này, giới hải nơi sâu xa, một tôn lại một tôn bóng dáng cổ xưa ở trong bóng tối mở mắt ra. Ánh mắt khủng bố không gì sánh được, quá mạnh mẽ rồi, có đứng ở trên thuyền lớn màu đen, có đứng ở lục bình trên, đồng thời nhìn phía nơi này, nhìn về phía gần như trong suốt dị vực, lên đường rồi. Oanh, một viên hồ lô màu da cam bay tới, thoáng chốc trời long đất lở, một mảnh vũ trụ đều bị thu nạp vào trong đó, hóa thành một góc ẩm ẩm ép xuống. Giống như là muốn đem dị vực đều đánh chia năm xẻ bảy bình thường dọa người đúng. Hừ lạnh một tiếng, có khói đen che thân sinh linh ra tay. Thiên mâu thon dài óng ánh, tỏa ra bảo quang, cắt đứt thiên địa, trực tiếp oanh kích ở dị vực trên hàng rào soạt. Một thanh ô xí lưu kim thang, quá sắc bén, mà không gì sánh được đột nhiên. Trực tiếp đi vào dị vực, thô lớn đến đáng sợ, nát tan bầu trời. Đâm thủng vào, trực tiếp xuyên thủng một chỗ vương tộc lãnh địa, từ trên xuống dưới hết thảy sinh linh đều giết chết phốc. Ngập trời xương máu vung lên, liền mang theo tôn kia đỉnh phong bất hủ giả cũng bị đánh thành cho bụi. Toàn bộ bộ tộc đều di diệt, cái gì cũng không còn sót lại một đại dị vực vương tộc. Từ đây xóa tên đương đại, chấn động vạn linh thiên tà vương tộc bị xóa đi. Là giới hải vương giả ra tay. Đám người điên kia, bọn họ lẽ nào không phải đã từng từ dị vực đi ra ngoài cường giả à? Tại sao muốn đối với nơi này ra tay? Vô số bất hủ kinh hãi, bị hình ảnh trước mắt kinh sợ, gần như sụi lơ, vô liêm sỉ. Sấm sét nổ vang, oanh rơi thập phương, có bất hủ chi vương ra tay. Kinh nộ rất, đánh ra một đạo rộng lớn pháp ấn. Ngưng tụ tứ phương vũ trụ cô động thành điểm kỳ dị. Hóa thành lưu quang bắn nhanh ra. Trực tiếp đánh vào ô xí lưu kim thang kia trên một tiếng vang ầm ầm điểm kỳ dị nổ tung. Trong thời gian ngắn tứ phương vũ trụ suy sụp vụ nổ lớn. Trực tiếp đem lưu kim thang kia đánh bay ra ngoài. Chấn động đến mức nó chủ nứt gan bàn tay. Chảy máu mà ra lưu thủ dị vực các bất hủ chi vương cũng là dồn dập ra tay. Phân ra mấy người tìm kiếm tiếp dẫn đầu nguồn, còn lại giả trực tiếp đón đánh, không gì sánh được hung hăng, không lưu tình chút nào, nhấc tay đánh giết chi. Ầm ầm ầm, Vương Trường Sinh chân mày cau lại, há mồm phun ra một đạo hỗn độn tiên diễm, giới diệt hương thơm thiêu đốt càng kịch liệt, nhất thời gian trời long đất lở, vô số cổ xưa mà bí ẩn khu vực sụp ra, đường nối muốn thành hình. Trong giới hải vô thượng cường giả muốn đi qua, mạnh mẽ đổ bộ, giá lâm nơi đây, ở nơi sâu xa, có tỏa ra ngập trời khói đen tồn tại gầm nhẹ, từ trong biển đi tới, muốn giáng lâm dị vực, kia sinh trưởng màu vàng linh vũ cùng vảy màu trắng đại thủ chộp tới. Che đậy Thương Vũ, giống như là muốn đem toàn bộ dị vực đều nhét vào lòng bàn tay giống như một đám lạc lối bản tâm. Vặn vẹo sinh linh. Quả thực không biết sống chết. Dị vực lưu thủ cự đầu nổi giận. Hắn đưa tay nắm bắt. Một mảnh tế đàn cổ xưa bóng mờ ở nó trên đỉnh đầu hiện lên. Vô cùng vĩ lực chút xuống. Ở nó lòng bàn tay ngưng tụ thành một cây sặc sỡ đại sóc. Hai bên mọc ra ác liệt xước mang rô. Như là hai cái miệng lớn như chậu máu. Như vật còn sống mãng xà vậy hơi vặn vẹo oanh sát. Hắn vung mạnh đại sóc. Như cái thế bá vương quân lâm thiên hạ, chỉ chấn động liền tách nứt vô lượng màu vàng linh vũ. Chém vào kia vảy trắng đại thủ trung ương, mà hậu chiêu cổ tay phát lực kéo một cái, trực tiếp móc bổ xuống tảng lớn huyết nhục, liền mang theo bàn tay lớn kia đều gọt thành hai nửa. Bốn phía 10 vạn năm ánh sáng tinh hệ tất cả nổ tung. Chôn vùi thành không, cỗ này tiếp dẫn ánh sáng, là giới diệt, năm đó kia một nén hương. Chưa từng trôi đi trong năm tháng. Rốt cục, dị vực có sinh linh gầm nhẹ. đó là một vị tuyệt đỉnh bất hủ chi vương. Hắn chân thân xuất thế, xuất hiện tại vương trường sinh giáng lâm chi địa, bắt lấy một tia khí tức. Lúc này biến sắc, lời này vừa nói ra, còn lại mười mấy vị bất hủ chi vương đồng thời phát lực kết ấn, thôi thúc lên dị vực trận pháp đến, tìm kiếm mỗi một chỗ ngóc ngách gào. Vào thời khắc này, một tiếng giống to, cuối trời vang lên, khủng bố huyết khí ầm ầm mà lên. Quả thực muốn nổ tung vực ngoại biển sao, đè ép đầy vũ trụ, vòm trời đổ nát, đại địa lún xuống, chúng sinh huyết khí đều nổ tung, kêu rên nằm dạp giữa trường. Vương Trường Sinh chân thân hiển hiện ra, cầm vũ cầm trụ, vô biên pháp tướng chân đạp dị vực, trực tiếp dương kích ra tay, ảnh hưởng đến dòng tuế nguyệt, quấy dày thiên địa quỹ tích vận hành. Hắn không còn che lấp, giơ tay gian một đạo sáng như tuyết ánh kiếm bạo phát, bổ ngang 3000 giới, tung chạm cửu trọng thiên, quét ngang nhân thế gian, vô địch tư thái hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Ánh kiếm kia quá dài, cũng quá óng ánh, phảng phất một mảnh vũ trụ mênh mông như vậy, chút xuống mà đến, ầm ầm ầm, chỉ một thoáng, toàn bộ dị vực vòm trời đều bị ánh kiếm che lấp. Lóng lánh đến cực điểm, sắc bén đến cực điểm, ác liệt đến cực điểm. Vương Trường Sinh, cửu thiên thập địa Trường Sinh Tiên Vương, ngươi càng độc ác đến đây, một người xông ta dị vực, ngươi thật là to gan. Trong lúc nhất thời, truy tìm giới diệt các bất hủ chi vương phản ứng lại. Tác Luân Vương khí gấp, gào thét lên tiếng, liền mang theo Vương Trường Sinh tên thật đều hô lên soạt soạt. Chớp mắt liền có khổng lồ pháp tướng quân lâm dị vực, trực tiếp chém ra một kiếm, sát phạt ánh sáng địch thương vũ, miễn cưỡng chạm càn khôn nghiêng đổ. Thập phương phá nát ta chân thân đến đây, người phương nào có thể ngăn trở, cái nào dám cản, đều giết chi. Vương Trường Sinh bễ nghễ chư vương, một tay nâng giới diệt, một tay cầm vô sinh kiếm, nén hương này ở trong tay hắn mới là an toàn nhất. Nếu là thả ở giới này bên trong thiêu đốt, tắc sớm muộn sẽ bị dị vực chư vương tìm đến oanh. Trong nháy mắt, nhiều loại binh khí tự trong giới hải chém xuống đến, tiến vào một giới này, đều là đúng nơi này mà tới. Ngươi dám, nơi này bất hủ chi vương quát mắng, bạo phát vô lượng thần uy, đón đánh đi tới, hôm nay tắm máu dị vực, ta nhìn người phương nào có thể ngăn trở. Vương Trường Sinh trực tiếp ra tay, mỗi một nơi trong lỗ chân lông đều có ánh kiếm bắn nhanh ra, như là từng đạo cắt ra vĩnh hằng chùm sáng, nát tan tất cả ràng buộc, không có cái gì có thể ngăn cản kiếm huy vô lượng, xung vỡ hoàn vũ thập phương, tàn phá trên trời dưới đất, phủ bao phủ lại mà ra, liền lệnh hai vị bất hủ chi vương ho ra máu bay ngược mà đi. Một vị nửa người bị tách nứt, một vị cơ thể nổ tung, quanh thân vương cốt đều bị nghiền nát, thê thảm không gì sánh được, kinh hãi người đời. Trường Sinh, xa xa, vô thương cự đầu hiện thân, hắn trong con ngươi hỏa diễm hừng hực, vạn pháp bất xâm ánh sáng bao phủ quanh thân, trong tay đồng thau đại kích trực tiếp luân đập tới, lưỡi kích hàn quang bức người, một tia mũi nhọn hoành áp vũ trụ, phá diệt vô cùng tinh hệ. Hừ, năm đó gốc kia cây liễu thừa dịp chúng ta không ở, mười tiến mười ra bại ta giới bộ mặt, hôm nay chúng ta đều ở, ngươi nhưng là đưa tới cửa đến. Lúc trước ra tay ngăn chặn giới hải địch cự đầu cũng nhìn sang, trong tay đại sóc xước mang dô bay lượn, càng là hóa thành ngàn vạn điều màu máu cự mãng triền miên mà đến, há mồm gian nuốt chửng tinh vũ, hung uy ngập trời. Đồng thời hắn đại sóc rút kích mà ra, không thể tính toán chi trầm trọng, gánh chịu từng đạo kề bên phá diệt biên giới vũ trụ cực quang, khổng lồ mà nổ vang giáng lâm hai vị cự đầu. Không, còn không hết. Vương Trường Sinh mi tâm phát sáng, bình loạn quyết diễn dịch đến đỉnh phong, hình người kiếm thai xung phong mà ra, toàn thân ngăm đen cứng rắn như tiên kim, giơ tay liền chụp vào cái kia đồng thau đại kích. Lòng bàn tay vô số ác liệt mũi nhọn phun ra nuốt vào, cắt chém 3000 giới làm người ghê răng cọt kẹt trong tiếng, trực tiếp đỡ vô thương cự đầu thế tiến công. Cùng với đại chiến, liền mang theo dưới chân đại địa đều nổ vang lún xuống, hắn là có ý phá hoại ta giới. Đem đẩy vào vực ngoại chiến trường. Dị vực chư vương con mắt đều đỏ. Cửu thiên thập địa này trường sinh tiên vương hiển nhiên là muốn ở trong dị vực đại chiến. Hậu quả như thế là khủng bố. Chắc chắn sẽ ở giới hải chư vương giáp công dưới tạo thành tổn thất to lớn. Bị đánh chìm đều có khả năng huống hồ mỗi người bọn họ động phủ. Bộ tộc đều vẫn còn ở đây. Liên quan đến rất nhiều. Tự nhiên không thể ngồi xem chi lần này. Liền ngay cả tiềm tu vô số kỷ nguyên cổ các lão giả đều thức tỉnh. Bàng bạc khí thế xuyên phá trời cao. Thẳng vào tinh vân gian. Từng vị pháp tướng trấn áp vạn cổ. Lại tới thế gian, vạn đạo tịch diệt. Vĩnh hằng vô sinh. Vương Trường Sinh nắm chặt vô sinh kiếm. Chí cao kiếm quyết chỉ trích mà ra. Diễn dịch vô sinh đại tịch diệt. Xám xịt tiên xương kéo dài thập phương. Ở trong đó là vô cùng khuấy động ánh kiếm. Diệt độ chúng sinh. Tịch diệt chư thiên ầm ầm ầm. Sau một khắc, chư vương thảo phạt cùng đến. Khủng bố như vậy. Từng mảng vũ trụ khô cạn vắng lặng. Bị miễn cưỡng đánh nổ. Tất cả có hình có chất chi vật đều không. Ở cỗ này uy nghi dưới run rẩy trừ khử oanh. Đại sóc bắn bay mà lên. Kia cự đầu gào thét. Lại ở kiếm quyết oanh kích dưới bị thương. Không thể không rút lui. Chờ mắt nhìn một phương vương tộc chi địa bị Vương Trường Sinh di diệt. Đánh xuyên qua đại lục. Xuyên vào hỗn độn hư vô gian. Nội bộ hết thảy sinh linh đều vong. Tịch diệt thành không. A. Trốn. Chạy mau a. Vô số dị vực sinh linh sợ hãi run rẩy, chạy trốn đều không chỗ có thể ẩn thân. Tuyệt vọng không gì sánh được. Ở luồng gợn sóng này dưới hóa thành cho bụi. Dị vực đại loạn. Một tôn vô thượng cự đầu giới nội đại chiến. Vô số giới hải vương giả oanh kích giới bích. Dị vực trong lúc nhất thời khó có thể tiếp tục. Hai nơi đều không thể không xuất lực. Đều cần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kết quả chính là hai bên đều không chiếm được lợi ích đúng. Vương Trường Sinh thân thể run lên. Hộ thể tiên huy bị đánh diệt. Vai bị xuyên thủng một đạo lỗ hổng. Mười mấy vị bất hủ chi vương vây giết mà đến. Hai vị cự đầu mắt nhìn chằm chằm. Cho dù là hắn thực lực như vậy cũng sẽ bị thương. Năm xưa bình náo loạn. Hôm nay lay dị vực. Hắn giống to. Toàn bộ mái tóc tung bay. Từng chiếc óng ánh. Con người thâm thúy giống như đại dương. Hắn kiếm quyết vô song. Xung trong trận đại thần thông tỏa ra. Một mắt tuyệt địa. Một mắt thiên thông. Vĩnh chấn trên trời dưới đất. Đánh giết về phía trước. Một vị vô thượng cự đầu. Ra tay toàn lực. Loại kia tình cảnh không thể tưởng tượng. So với khai thiên tích địa còn dọa người. Tứ phương trên dưới viết vũ. Vãng cổ kim lai viết trụ. Đồng thời tại dung truyền. Dòng tuế nguyệt quấn quanh thân thể. Không gian nhấn chìm nó thể. Hắn dường như muốn chống ra một giới này. Tái tạo càn khôn. Pháp thể khổng lồ kia. Không gì sánh được. Cái thế vô địch. Cơ thể dương ra gian trời long đất lở. Dòng sông thời gian đều muốn đứt ra. Vô sinh kiếm hội tụ chư thiên mũi nhọn. Ầm ầm lay ra thời khắc này. Tam đại kiếm quyết dung hợp quy nhất. Bình loạn người tắm rửa kiếp quang. Mênh mông cuồn cuộn mỗi một nơi đều là ánh kiếm. Như một gốc cửu diệp kiếm thảo chập chờn. Phá toái hư không. Ánh kiếm chiếu rọi vô sinh tịch diệt. Phong hỏa bao phủ cổ kim. Lộn xộn càn khôn. Hóa thành hắn vô thượng kiếm quyết vô sinh kiếm quyết. Chí cường đánh giết chi thuật. Nhằm vào nhục thân nguyên thần cùng với đạo quả tuyệt đối tiêu diệt lực lượng. Thập tử vô sinh. Giết. Hai đại cự đầu cũng chiến đến điên cuồng. Thân thể đỉnh thiên lập địa. Phá tan vũ trụ ràng buộc. Như là từ trước tới nay khổng lồ nhất ma thần tụ tập cùng nhau. Quá chấn động lòng người rồi. Cái khác bất hủ chi vương cũng là gào thét mà lên. Khổng lồ pháp thể chân thân đánh tới. Cộng chiến chi đúng. Chư vương gian. Sinh diệt khí tức tràn ngập. Luân hồi ánh sáng lưu truyền. Phảng phất thật có thể để người ta đi hướng sinh. Đây là đại quyết chiến mang đến cảnh tượng kỳ dị. Trong lúc hoảng hốt, phảng phất có lục đạo cổ xưa môn hộ mở ra. Vạn linh luân hồi, chư thế chuyển sinh, trường sinh. Ngươi hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Nói mê, ta chính là các ngươi kiếp. Chư vương đụng nhau bên trong. không biết có bao nhiêu xích thần trật tự đan dệt, quấn quýt lấy nhau, ức vạn đạo chùm sáng tỏa ra, mỗi một đạo cũng có thể cắt ra vũ trụ, đúc ra vĩnh hằng, vô biên vô hạn sóng gợn đại đạo khuấy động, quá kịch liệt, chính là trong giới hải tấn công tới các vương giả đều chú ý. Chấn động không ngừng, mỗi một viên đại đạo phù hiệu đều lớn lao như ngân hà. Có thể chấn một giới, diệt vạn ngàn bất hủ. Ở đây nhưng là lít nha lít nhít, trải rộng mỗi một tấc góc kịch liệt đại chiến, không gì sánh được dọa người. Trận chiến này kinh động dị vực, chấn động hết thảy sinh linh. Cửu thiên thập địa, trường sinh tiên vương độc thân xông dị vực, quyết đấu chư vương, phốc, gào, đi kèm tiếng giống to. Nơi đó có máu rơi ra, có bất hủ chi vương lảo đảo trở ra, pháp thể của hắn bị chấn dạn nứt, khổng lồ pháp tướng đánh vỡ vũ trụ. Vương Trường Sinh mặt mày trợn lên giận dữ nhìn, ở chư vương trong chiến trận giết tiến giết ra, thân thể đều thấy máu, nhưng cũng càng hung mãnh. Bất hủ chi vương Tác Luân quyền phong bị hắn bẻ gãy, một kiếm lực chém thành hai khúc. Kêu rên ngã vào mấy vạn năm ánh sáng ở ngoài trong vũ trụ, đây là pháp gì? Thân hóa đại đạo hỏa lò, đang thiêu đốt bản thân không thành, dĩ nhiên có thể vẫn duy trì đỉnh phong chiến lực. Ngự sử đại sóc dị vực cự đầu sinh nghi, hắn cùng vô thương cự đầu có thể cảm nhận được Vương Trường Sinh quanh thân không ngừng dâng lên. Vương đạo tinh khí, đều ngưng tụ thành hỏa diễm, như là đang thiêu đốt chính mình bình thường. Chiến đến nỗi bây giờ đều vẫn ở trạng thái đỉnh cao, bọn họ tự nhiên vô pháp biết được Vương Trường Sinh lại lấy thánh tế chi thuật luyện hóa vương giả nguyên thần chi tinh phụng dưỡng bản thân. Thời khắc duy trì ở trạng thái đỉnh cao cùng chư vương đại chiến. Bằng không cho dù là vô thượng cự đầu cũng khó mà ứng phó được cục diện như thế. Sẽ ở vào hạ phong vù vù. Một bên khác, giới bích rung động. Thức tỉnh cổ xưa bất hủ chi vương dĩ nhiên đỉnh đi tới. Cùng giới hải sa đọa giả đối kháng, nhưng mà trong tay Vương Trường Sinh giới diệt hương thơm không bị phá hủy. Đến sa đọa vương giả chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Mãi đến tận sông vào dị vực mới thôi. Nhanh lên một chút phá hủy trong tay hắn giới diệt hương. Có bất hủ chi vương gào thét. Thực sự là không thể tiếp thu. Nguyên bản tiên vực đại loạn. Bọn họ thừa cơ xuất binh thảo phạt, vương giả dắt tay nhau mà ra, kết quả ngược lại bị Trường Sinh Tiên Vương xông vào nhen lửa giới diệt hương thơm. Đã sớm như tiên vực bình thường cục diện, thực tại phiền lòng, ầm ầm ầm, ở dị vực kia nơi sâu xa, liên tiếp mấy cỗ khí tức dâng trào mà lên, sa đọa huyết hoàng, vô ý sư tử, hắc ám ma long, chờ vương cấp chiến lực tất cả xuất hiện, đón đánh giới hải địch chạm. Vương Trường Sinh toàn lực ngự sử kiếm quyết, kia ác liệt tàn phá vô sinh kiếm mang dường như giòi trong xương. Cuồn cuộn không ngừng ăn mòn chư vương tất cả, nhục thân, nguyên thần, đạo quả, đều xuất hiện tì vết. Xuất hiện vết rạn nứt, hắn một kiếm tự vô cùng chỗ cao dẫn dưới. Đại tịch diệt ánh sáng ngưng tự một chùm thô to ánh kiếm ép xuống. Vũ trụ đều bị nó bao trùm, che ngợp bầu trời. Sau đó mạnh mẽ chém xuống, không có gì không phá, không gì không xuyên thủng, không có cái gì có thể chống đối hắn. Phốc, ánh kiếm hạ xuống lúc, bất hủ chi vương Tác Luân kêu thảm thiết, thân thể chia năm xẻ bảy, nhục thân ở hóa thành máu và xương, bị vô sinh kiếm ý hút lấy nạp, hóa thành chất dinh dưỡng. Uy năng của kiếm quyết này càng thêm khủng bố, cơ thể hắn bị đánh nổ. Nguyên thần cực tốc độn ra. Chư vương ra tay bảo vệ, không ngờ Vương Trường Sinh trong nháy mắt vận dụng vô thượng đại pháp, lấy thân là điểm, tuyệt địa thiên thông, lớn lao pháp lực nhất thời cách trở mà mở, hóa thành hai phe chí cao sâu nhất chi địa, đem chư vương một phong vô cùng cao, hai chấn không đáy uyên, hắn cực tốc đánh tới, một phát bắt được bất hủ chi vương Tác Luân nguyên thần, chấn áp vào thể nội vũ trụ. Thánh tế mưa ánh sáng rơi, chiếu rọi bát phương, liên tiếp đỉnh phong chém giết dưới. Một tôn hắc ám tiên vương nguyên thần đều cháy hết, hóa thành vô cùng tinh khí tràn ngập Vương Trường Sinh trong cơ thể. Lệnh cơ thể hắn rực rỡ, như là vạn đạo đầu nguồn hỗn độn thần chỉ, nhưng vào lúc này. Xa xa soạt một tiếng có một mũi tên hạ xuống. Xuyên qua vô cùng giới hải. Từ trong bóng tối đột ngột bắn mạnh mà đến. Rơi vào mặt đất. Những kia đóng giữ giới hải bên các bất hủ chi vương không thể đúng lúc ngăn trở. Oanh! Vùng đất này sụp đổ. Trực tiếp rơi vào một phương đế tộc lãnh thổ trên. Trong nháy mắt, chỗ này gọi là bất hủ gia tộc huy hoàng. Một hồi hủy diệt, toàn bộ bị phá hủy. Chỉ có vị này bất hủ chi vương một vị thân tử sống sót vọt lên. Những sinh linh khác, toàn bộ tiêu diệt. Đồ tể, người quả nhiên còn sống sót. Dị vực biên cương, giới hải biên giới vang lên một đạo cổ xưa âm thanh. Luyện tiên hồ từ một phương hướng vọt lên. Chủ nhân của nó đồng dạng lai lịch ngơ ngác. Cửu viễn không gì sánh được. Bị hủy tổ địa bất hủ chi vương tắc ở nộ hào. Phát ra âm thanh quá dọa người. Hắn hầu như muốn xông vào giới hải đi. Lại bị đồng bạn gắt gao ngăn lại. Vọt vào chỉ là chịu chết. Không thể không khôn ngoan không nghi ngờ chút nào. Ở vương trường sinh ra tay dưới. Một hồi đại hỗn loạn bạo phát. Trong ngoài giáp công. Rất nhiều cao thủ đi tới chinh phạt tiên vực. Chưa từng trở về. Toàn bộ dị vực đều đang đại dung chuyển. Phương xa. Bất hủ chi vương rít gào. Đón đánh giới hải bên kia sinh linh. Quá khủng bố. Sương mù hỗn độn mãnh liệt. Vô thượng pháp lực dâng trào. Vương trường sinh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trong dị vực thức tỉnh vương giả càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy không nói được liền côn đế đều muốn đánh tới. Đến biến báo một phen trong một chớp mắt. Hình người kiếm thai tự cùng bất hủ chi vương dây dưa bên trong lao ra. Một cái tiếp nhận giới diệt hương thơm. Nhảy vào dị vực nơi sâu xa. Tiếp tục tiếp dẫn giới hải xa đọa giả mà hắn lại là thoải mái tay chân đại chiến. Vừa đánh vừa lui. Bất cứ lúc nào làm tốt chuẩn bị rút lui nhưng hiển nhiên. Trước mắt những này chư vương giết lửa giận dâng trào. Căn bản không dự định từ đây bỏ qua. Ngoại trừ ba người đi tới hủy diệt hương nến ở ngoài. Còn lại vương giả đều là đem hắn gắt gao kéo ở nơi này, giết. Vương trường sinh mãnh hít một hơi. Vũ trụ đều tại dung chuyển. Hắn sát khí ngập trời. Nghênh chiến này chín đại vương giả. Đang, hắn lấy quyền đối quyền. Đem bất hủ chi vương vô thương đại kích cản đi ra ngoài. Đại sóc bổ tới. Hắn nghiêng người né qua. Vô sinh kiếm bạo phát ngàn tỷ lớp ánh kiếm. Toàn bộ đánh tới. Đem dị vực cự đầu nơi đó nhấn chìm. Hào quang ngập trời gian. Vương trường sinh há mồm phun ra một vầng tiên thiên hỗn nguyên tinh khí. Sinh sôi liên tục. Hóa thành kỳ lân ta kiếm. Lao nhanh bát hoang về phía trước bổ tới. Oanh. Mưa máu tung tóe, thương vũ đều sụp ra. Hư huyễn sông dài từ từ ngưng tụ. Giống như là muốn hiện ra bình thường. Ánh kiếm vô cùng. Xuyên thủng vũ trụ. Đánh giết bảy vị bất hủ chi vương thân thể rung động. Lại đang lùi lại. Ầm ầm. Đại chiến quá kịch liệt. Đạo quang dâng trào. Sương mù bốc hơi. Nơi này cảnh tượng kinh người. Chư vương hóa ra pháp tướng. Từ lâu xé rách đại vũ trụ. Đứng sừng sững đến vực ngoại. Điên cuồng đại chiến. Không lo được giới nội dư âm làm sao. Chí ít sẽ có bất hủ chi vương ra tay thu lại cuối cùng. Nơi này quy tắc, trật tự, đại đạo, đồng thời nổ vang, sán lạn cực điểm. Oanh, xa xa, một ngọn núi nứt ra rồi. Một đầu cổ thú hiện lên. Sau đó hóa thành một cái đại hán. Đầu đầy đỏ đậm tóc dài rối tung. Ánh mắt sắc bén dọa người. Đây là một vị bất hủ vương giả. Ở trong bế quan bị khủng bố đại chiến chỗ kinh động. Hỗn độn lượn lờ. Đại đạo khí tức đè ép bầu trời. Người này đứng ở chỗ này. Phảng phất là có thể trấn áp vạn cổ chư thiên. Quá mạnh mẽ. Hắn nắm giữ không gì sánh được huyết khí. Dồi dào có thể đè ép đầy vùng tinh không vũ trụ này. Đây là bất hủ chi vương bên trong cường giả tuyệt thế. Xích vương, cỗ này cảm ứng, người này cùng ta có đại nhân quả. Xích vương bình tĩnh mở miệng, thế nhưng, vô hình trung khí tức lại càng kinh khủng rồi. Có chút không đúng, bỗng nhiên, hắn nhíu mày, sau đó đầu đầy mái tóc dài màu đỏ múa tung lên. Vô cùng mảnh vỡ thời gian bay lượn, đem hắn nhấn chìm, một đoạn phủ đầy bụi thiên cơ. hiện nay phá tan rồi. Ánh vào trong lòng hắn, hắn lập tức biết rồi. Người trước mắt đến tột cùng hắn có thế nào dây dưa, không nghĩ tới a. Tự tương lai từng tới đi, đều đang là bóng người của ngươi. Ngang qua dòng tuế nguyệt, là ngươi sống đến tương lai, vẫn là hư huyễn tái hiện. Xích Vương một hồi chú ý tới Vương Trường Sinh, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Hắn không gì sánh được nghiêm túc cùng trịnh trọng, thấy rõ, hắn có cỡ nào khiếp sợ, như gặp đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người trước mắt dĩ nhiên từng cùng hắn ở bên trong dòng sông thời gian giao thủ. Bắn ra kinh thiên đại chiến. Bản nguyên khí tức cùng khuôn mặt không khác nhau chút nào. Chắc chắn sẽ không nhận sai. Dĩ nhiên là hắn. Xích Vương. Có biến hóa phát sinh. Vương Trường Sinh ác chiến cửu vương. Hai vị cự đầu chia sẻ phần lớn hỏa lực. Nhưng còn lại bảy vị vương giả vẫn thỉnh thoảng bị hắn tìm đến thời cơ chiến đấu. Một kiếm chém thẳng, huyết sát quần địch đồng thời. Kia phủ đầy bụi nhân quả cũng ở trong lòng của hắn hiện ra. Sinh ra cảm ứng, hiểu rõ năm đó chàng kia kinh thiên đại chiến. Càng là xúc động dòng tuế nguyệt phản phệ. Khiến Xích Vương ở trấn sát hoang trên đường gặp gỡ hắn. Không thể công thành, sản sinh nhân quả Xích Vương. Thể hình to lớn, màu đồng cổ da rẻ lưu động ánh sáng lộng lẫy. Mái tóc dài màu đỏ rực rối tung ở trước ngực cùng sau lưng. Cao to thân thể cho người cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Này đã từng là một vị dị vực cự đầu. Ở đây cấp độ bên trong cũng có khủng bố chiến lực. Thế gian đều đang truyền. Xích Vương trấn áp tiên vương bên trong một vị cự đầu. Muốn mưu đoạt hắn hết thảy đạo quả. Luyện vào trong cơ thể chính mình. Do đó phá tan vương cảnh. Vì vậy, hắn rơi vào ngủ say. Trên thực tế, căn bản không phải như vậy. Năm đó, hắn cùng chư vương thôi diễn tương lai một góc, là phòng ngừa biến số phát sinh tiến vào dòng sông thời gian tìm kiếm hoang. Lại ở trên đường cùng hạ du vương đằng chân thân đại chiến. Sụp đổ vương đằng một giọt tinh huyết. Nghịch loạn năm tháng khiến cho sông dài rung chuyển. Cũng chính bởi vì lần đó can thiệp, xúc động rồi bằng trời nhân quả. Tự thân ở luyện hóa tiên vương cự đầu đạo quả bên trong gặp phản phệ. Song trọng trùng kích vào bất đắc dĩ ngủ say. Cái kia tiên vương bên trong cự đầu. Tắc trở thành hắn niết bàn chất dinh dưỡng. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.